Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 238, cướp trận nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng lưng Trần Lương dần khuất xa, đại trưởng lão nói nhỏ: tộc trưởng, tam nhãn lang này không bình thường, ta cũng thấy vậy. Quang mang phát ra từ đệ tam nhãn của nó ẩn chứa đại đạo, không phải tam nhãn lang bình thường có thể có. Tên Trần Lương này sở hữu những thứ mà ngay cả thiên cấp nhân vật cũng không có. Tên này nếu làm kẻ địch cần phải giết thật sớm. Để lâu hắn phát triển sẽ càng nguy hiểm. Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Trailer. Nếu không giết được vậy thì hóa giải thù hận cũng là một biện pháp nên làm. Đúng rồi, tộc trưởng, chúng ta vẫn còn nhiều tộc nhân tại Song Long Phái. Người đi đưa tất cả tộc nhân trở về. Cử vài người ở cách xa 10 dặm quan sát. Tộc trưởng hạ lệnh, thuộc hạ đi ngay. Đại trưởng lão còn chưa xuất phát, đã thấy thân ảnh Trần Lương quay trở lại, nói. Tộc trưởng, các ngươi bao giờ gọi tộc nhân ở Song Long Phái trở về? Ngay bây giờ đại trưởng lão sẽ đi. Tộc trưởng trả lời, vậy phiền đại trưởng lão phối hợp với ta một chút. Trần Lương tiến tới nói kế hoạch của mình. Được thôi, chuyện nhỏ. Đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão trước một bước đi tới một nơi cách trụ sở Song Long Phái 10 dặm. Chỗ này có 10 huyền cấp sơ giai của Vô Lượng tộc và 10 huyền cấp sơ giai của Song Long Phái. Bọn hắn chung một chỗ, lẫn nhau bảo vệ trận nhãn của trận pháp tại trụ sở Song Long Phái. Một bên ngăn không cho đối phương dùng trận nhãn tấn công người của mình đang ở trong trận pháp. Bên kia thì bảo vệ trận nhãn, không để đối phương cướp mất. Kính chào đại trưởng lão. 10 người bên Vô Lượng tộc nói. Tộc trưởng có lệnh rút toàn bộ tộc nhân trở về. Các ngươi theo ta, đã rõ. Đại trưởng lão quay sang nói với 10 người Song Long Phái. Các ngươi ở đây, đến khi bọn ta rời đi hết thì có thể quay về trụ sở. Được, 10 người Song Long Phái đồng ý, bọn hắn nhìn 11 người Vô Lượng tộc rời đi, không biết rằng phía sau lưng, Trần Lương sử dụng ẩn nặc thuật lấy tốc độ nhanh nhất phi về phía trước. Còn cách 20 trượng, bọn hắn mới nhận ra khí tức kèm sát khí sau lưng, vội vã quay người lại ứng biến. Cả 10 người đều có khả năng nắm giữ trận nhãn, Trần Lương cần tiêu diệt cả 10 người mới chắc chắn thu được trận nhãn về tay. Bị phát hiện, Trần Lương vẫn không dừng lại, giữ nguyên tốc độ cao nhất di chuyển. Nhờ có thân hóa lôi đình, hắn bị hai kẻ ở giữa chém xuyên người mà không có một vết thương nào. Trần Lương thành công vượt qua đám người, chặn đường rút lui của kẻ địch. Tấn công, không nói lời thừa, 10 người cùng nhau hiệp đồng tác chiến. Bọn hắn vừa nhìn đã biết kẻ đến có ý đồ không tốt. Nắm trong tay trận nhãn, nhiệm vụ của bọn hắn là tiêu diệt bất kỳ mối nguy hiểm tiềm tàng nào. Không chỉ vậy, tại trụ sở Song Long Phái luôn có người giám thị động tĩnh nơi canh giữ trận nhãn, vì vậy 10 người chi viện cũng đang bay tới. Group giao lưu FB, com group, ác nhân binh Luan, Trần Lương bật lên đạo thần thông đế vương đạo, cơ thể tỏa ra quang mang như một tôn tượng Phật tỏa ra kim quang. Hắn cũng gọi ra chiến thần Atula cùng Ngạo Thiên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục kẻ địch. 10 người đánh 2, nhưng bọn hắn không có nửa điểm khinh thị chủ quan. Tất cả đều lôi hết thần thông của mình ra để chiến. Có người mọc ra hai tay, có người hiển hóa địa tinh linh, có người lại gọi ra ngô xà yêu thú. 8 người cầm đao kiếm chạy về phía trước, phân ra tấn công Trần Lương và Tam Nhãn Lang. 2 võ giả thổ thuộc tính đứng phía sau tấn công từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người cắm kiếm xuống đất, dưới chân Trần Lương liền xuất hiện một thạch kiếm đâm vào hạ bộ của hắn. Một người khác dậm chân xuống đại địa, liền có dây leo làm từ đất đá trồi lên trói chặt 4 chân Tam Nhãn Lang và có xu hướng cuốn lên trói người nó. Trần Lương hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, mặc kệ cho các loại công kích đánh trúng bản thân, 6 thiên thánh khí của chiến thần Atula và bán thần khí của Trần Lương đều chém tới đầu kẻ 4 địch thủ xông tới. Có 3 người kịp thời phòng thủ, 2 người thu kiếm về chặn thương, 1 người cậy có tinh linh hóa hình đỡ đòn nên vẫn cắm mũi kiếm vào cổ Trần Lương. Mặc dù không có bất cứ vật gì ngăn cản, nhưng mũi kiếm của hắn chỉ tạo ra được một vết xước nhỏ trên người đối phương. Còn một mũi kiếm khác đâm được sâu hơn, khiến Trần Lương nhỏ ra một giọt máu. Nhưng cái giá phải trả là chủ nhân mũi kiếm đã bị khuyển dạ xoa đâm xuyên đầu chết ngay lập tức. Trần Lương còn nhận rất nhiều công kích khác như hàn băng cắm vào đỉnh đầu, thạch kiếm đâm hạ bộ, nhưng tất cả đều chỉ gây ra những vết xước, vết thương nhỏ. Gặp phải kẻ địch có thân thể kim cương bất hoại, 4 người rất ngạc nhiên, nhưng không hề lui bước mà vẫn một lòng kháng địch. Chỉ là bọn hắn cần chú ý phòng thủ nhiều hơn, đáng tiếc bọn hắn vẫn đánh giá thấp lực tấn công của đối thủ. Trần Lương quét ngang thương, chém vào cổ tên thứ 2. Tên này sử dụng kiếm của hắn phẩm chất bách thánh khí đỡ đòn. Kết quả là cả kiếm và người đều thân tử đạo tiêu. Hủy diệt nguyên khí kết hợp với bán thần khí khiến cho bách thánh khí trước mặt khuyển dạ xoa đều như đậu hũ một dạng. Trong chốc lát, đối thủ của Trần Lương từ 5 người giảm xuống còn 3 người khiến bọn hắn chấn kinh tột độ. Bên phía Ngạo Thiên cũng giành chiến thắng áp đảo. Chỉ cần nhấc chân, nhấc tay, thạch dây quấn vào tứ chi nó dễ dàng bị phá hủy. Tên đối diện Ngạo Thiên còn chưa kịp tấn công đã bị đạo quang giam giữ không thể nhúc nhích. Ba kẻ khác bị hai đập của Ngạo Thiên đánh bay ra xa, xương vỡ mấy cái. Một kẻ còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị đạo quang thu giữ, vô lực phản kháng. Hai kẻ khác kịp thời phi thân tránh thoát đạo quang soi chúng. Chỉ trong tích tắc Trần Lương đã hạ gục hai người. Nhưng thời gian không cho phép hắn có nửa điểm chậm trễ. Giết xong tên thứ hai, hắn liền lao đến tên gần nhất. Tên này dường như xác định hy sinh, bỏ qua phòng thủ, huy kiếm chém tới Trần Lương. Đồng bạn của hắn không lao lên cứu giúp mà lại chạy đến cạnh đồng đội vừa bị giết cầm lấy nhẫn không gian của hắn, bỏ chạy về phía Song Long phái. Trần Lương biết ngay nhẫn không gian kia là nơi cất trữ trận nhãn. Hắn ngay lập tức xoay người đuổi theo, Ngạo Thiên cũng thu hồi đạo quang, chạy theo Trần Lương. Tốc độ người của Song Long phái so với Trần Lương quả thực là rùa so với thỏ, chỉ một chốc lát, hắn đã bị Trần Lương đuổi kịp cắt phăng đầu mình hai nơi. Cầm nhẫn không gian của kẻ địch vào tay, Trần Lương ngồi trên lưng Ngạo Thiên chạy thẳng về phía Song Long phái, đối diện trực tiếp với 10 người cứu viện. Khẩn cấp bắt lấy hắn trước khi hắn kịp tìm ra trận nhãn. Một người hét lên, đồng thời lấy ra truyền tin thạch thông báo cho đại trưởng lão. Tấn công, 10 người cứu viện lựa chọn tấn công tầm xa, khi mà hai bên còn cách nhau 2 dặm. Trần Lương mặc kệ hàng loạt võ kỹ bay đến, chỉ tập trung nghiên cứu đồ vật bên trong nhẫn không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người cứu viện có 5 huyền cấp, 5 hoàng cấp, tổng lực tấn công yếu hơn nhiều so với Lương trung tình. Ngạo Thiên không cần dùng đến đạo quang vẫn có thể điều khiển đám võ kỹ cắn ngược trở lại chủ nhân của bọn chúng. Bằng mọi giá ngăn chặn hắn tiến về Song Long phái, 10 người cứu viện quyết dùng tính mạng của mình ngăn cản bước tiến của kẻ địch. Ngạo Thiên bọc thêm yêu giáp ở ngoài, tất cả vũ khí chém tới đều không chạm được vào da lông của nó. Ngạo Thiên to lớn gấp 5 lần nhân loại, một mực xông thẳng về phía trước đánh bay tất cả kẻ nào ngáng đường. Trong nhẫn không gian có rất nhiều đồ vật, bình thường kẻ cướp sẽ cần một khoảng thời gian kha khá để thử xem đâu mới là trận nhãn. Trần Lương tất nhiên không phải người bình thường, hắn lục soát qua một lượt nhẫn không gian đã có thể lọc ra được hai vật có xác suất cao là trận nhãn. Trần Lương đi tới phạm vi 4 dặm bên ngoài trận pháp cũng là lúc hàng trăm võ giả từ trong trụ sở Song Long phái bay về phía hắn. Đại trưởng lão đang ở chính điện cách Trần Lương 12 dặm nghe được tin, liền phi thân ra ngoài. Để kẻ địch nắm được trận nhãn là một trong những điều nguy hiểm và tối kỵ nhất. Cả hai vật nghi ngờ đều nằm trên hai tay Trần Lương. Đi tới vị trí cách Song Long phái 3 dặm, cục kim thiết tử sắc ở tay trái đã cho thấy nó là đồ vật giá trị nhất lúc này. Trận pháp bắt đầu được kích hoạt cũng là lúc hàng trăm võ kỹ dồn dập lao về phía Trần Lương, có kiếm khí, có đao khí, có quyền khí, có trường khí, có băng, có hỏa, có ám, có lôi. Với đủ các loại hình dạng khác nhau. Nhân mã Song Long phái vui mừng, cho dù kẻ địch kích hoạt được trận pháp cũng đã quá trễ. Hàng trăm đòn tấn công này sẽ hủy diệt hắn trước khi trận pháp được sử dụng để tấn công bọn hắn. Ngồi nhìn hàng trăm võ kỹ bay dập trời, Trần Lương vẫn dửng dưng như không. Chiến thần Atula dùng 6 cánh tay của mình đánh ra hải hoàng thương. 600 vạn hắc thương che kín bầu trời đối chọi với làn sóng võ kỹ đang ập đến. Rất nhiều võ kỹ bị phá hủy, nhưng vẫn còn hàng trăm võ kỹ khác mạnh mẽ xông lên. Lớp phòng thủ thứ hai, đạo quang của Ngạo Thiên, võ kỹ đầu tiên bay tới là một kiếm khí tử sắc bị đạo quang chặn lại từ 15 trượng. Sau đó liên tiếp tầng tầng lớp lớp xông vào đạo quang. 5 võ kỹ, 10 võ kỹ, 20 võ kỹ, 50 võ kỹ, 200 võ kỹ. Đạo quang không phải vô địch, mỗi một võ kỹ xông vào đều khiến nó bị rút ngắn đi một chút. Đạo quang chỉ che chắn được một khoảng không gian phía trước. Phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải, thậm chí là đằng sau, đều có võ kỹ đánh tới lớp phòng thủ thứ ba, yêu giáp của Ngạo Thiên đang che chắn cả người nó và Trần Lương. Yêu giáp bị hủy, Trần Lương liền thu Ngạo Thiên vào tiểu cửu giới. Ngạo Thiên tuy nhục thân cường hãn, nhưng không có gì che chắn. Còn Trần Lương thì ngoài nhục thân còn có nguyên khí phòng hộ, có bán thần khí áo giáp bá vương quỷ diện giáp, có đạo thần thông đế vương đạo, có năng lực hồi phục vượt trội. Yêu giáp bị hủy cũng là lúc trận pháp khởi động xong. Trần Lương cắn răng nhận lấy tầng tầng lớp lớp đòn tấn công, đồng thời tay trái phát động trận pháp. Hàng trăm tia sét từ trận pháp bắn về phía những kẻ đang tấn công Trần Lương. Chương sau sẽ là một trận đại đồ sát, cách chương.